Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2938, Hoa Thiên Hy ra tay. Cửu tinh đại đế giữa giao thủ cũng là kinh khủng, mà bất kể là thập phương tự, vẫn là thánh thiên cung, những cường giả khác chính là ở rút lui, dĩ nhiên lại tới các phe trở đoạn, còn chưa đoạn. Toàn Chân, Phù Diêu, Dịch Tiểu Phi thần anh phong tỏa hai người. Năm đó bị cái này hai người liên thủ tập sát. Nếu không phải cao nhất đế cốt dung hợp, mình thật vẫn bộ không ra. Dịch Tiểu Phi người này vẫn là rất nhớ thù. Bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi cả người biến mất. Mà vốn ở phía sau Hoa Thiên Hy, mắt đẹp bên trong có nghi ngờ, còn là theo Dịch Tiểu Phi. Lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, người cản ta, chết, lại tới Thánh Thiên Cung, còn có thập phương tự, những thứ khác đại đế cường giả, ở phá vòng vây bên trong, lộ vẻ được dị thường hung mãnh, nhất là thập phương tự, một phần chia đại đế cường giả, đã kết trận, niệm động trước Phật chú, thật vẫn có chút uy lực, kiếm tiên cửu cung bên này. Đại đế cường giả ra tay cũng là quả quyết, dù là không có được vô thượng đại đế con rối, cũng phải đem thập phương tự và thánh thiên cung cường giả lưu lại. Kiếm tiên cửu cung liền là muốn tìm thập phương tự và thánh thiên cung phiền toái. Dẫu sao ở kiếm thánh vị diện giao chiến, vẫn còn tiếp tục, đáng ghét, kiếm tiên cửu cung những thứ này rác rưởi, thành tâm và chúng ta làm khó dễ. Toàn Chân hiện tại đã là 8 sao đại đế, trừ 3 vị kim thân La Hán ra, đã coi như là thập phương tự nơi này người mạnh nhất. Lại tới kiếm tiên cửu cung làm khó, thật sự là làm người đau đầu à. Giết, oanh, oanh, oanh, chết, kiếm tiên cửu cung bên này, lại tới kiếm long cung đàn tiên, đã là 7 sao đại đế, giờ phút này biểu hiện phá lệ vượt trội. Người phụ nữ kia, Phù Diêu đã chú ý tới đàn tiên, 7 sao đại đế bên trong không thiếu một ít cường giả. Có thể cái này một vị kiếm tiên cửu cung 7 sao đại đế. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, tương đối không đơn giản, chỉ là cái này loại chú ý, cũng chỉ là ngay tức thì thôi. Bởi vì bọn họ thánh thiên cung bên này, tựa hồ xuất hiện vấn đề. Ở bên kia hàng loạt thánh thiên cung tu sĩ chết, to gan, Phù Diêu cảm thấy có cái gì không đúng, trực tiếp xông lên đi giết, làm nàng chú ý tới thời điểm, là một người vô cùng là xa lạ người đàn ông này đứng chắp tay, rốt cuộc động dùng thủ đoạn gì, chém chết bọn họ nơi này đế quân, còn có mấy vị một sao, hai sao đại đế, nàng lại có thể nhìn không ra. Hơn nữa cảnh giới chập chờn lên, hẳn là vận dụng thần thông bí pháp, ẩn núp, một chút đều không cách nào nhìn thấu. Có thể vô luận như thế nào, giết thánh thiên cung nhiều như vậy tu sĩ, tuyệt đối không thể tha. Dựa vào 8 sao đại đế tu vi, cũng có thể cho cái thằng nhóc này, một kích chí mạng, thánh tài kiếm, oanh, Phù Diêu một kiếm chém về phía Dịch Tiểu Phi. Một kiếm này chém ra, vô cùng quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là một kiếm chém ra, nhưng biến thành ức vạn kiếm khí. Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay đánh lại, chỉ như vậy lẳng lặng đứng. Ai cho phép ngươi, đối với hắn xuất thủ, vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Ở Dịch Tiểu Phi trước người, xuất hiện một đạo bóng đẹp, giống như hời hợt vậy. Đạo này bóng đẹp xuất hiện. Bực nào tươi đẹp, ở tươi đẹp bên trong, vậy ước vạn kiếm khí, rối rít tan rã, một màn này, để cho Phù Diêu kinh hãi, có thể hơn nữa để cho Phù Diêu, tâm thần đại chấn, thân thể mềm mại hơi run, vẫn nhận ra ngăn trở mình một kiếm này người phụ nữ. Lọa tinh ma hải bên trong, là một cái lớn người tàn nhẫn, cửu tinh đại đế Hoa Thiên Hy. Nàng che chở cái đó nam tử, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hoa Thiên Hy ra tay một cái, dĩ nhiên dẫn phát chung quanh giao chiến tu sĩ giống nhau chú ý, từng cái đều là tò mò, liền liền Hoa Thiên Hy đều phải nhúng tay trong đó. Có thể người phụ nữ này lại có thể che ở một người đàn ông, một cái bọn họ không cách nào nhìn thấu người đàn ông. Hoa Thiên Hy cửu tinh đại đế thực lực dị thường cường hãn, dù là Phù Diêu là cửu tinh đại đế cũng không phải là đối thủ, huống chi Phù Diêu là tám sao đại đế thuộc về Hoa Thiên Hy. Vậy chèn ép ánh mắt nhìn sang, để cho Phù Diêu cảm thấy chết đè vào. Hoa tiền bối, vãn bối không phải cố ý. Vãn bối, cho dù là tám sao đại đế, ở Hoa Thiên Hy trước mặt, cũng chỉ có thể gọi chi là vãn bối. Đầy mặt sợ hãi, trong nháy mắt Phù Diêu đều bắt đầu lời nói không mạch lạc. Dịch Tiểu Phi đương nhiên là đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Hoa Thiên Hy người phụ nữ này, ở nơi này loạn tinh ma hải bên trong, cái này uy danh cũng không phải là thổi. Chậm, Hoa Thiên Hy nhàn nhạt đáp lại hai chữ, đâm, ở Phù Diêu căn bản không cách nào kịp phản ứng bên trong. Thân thể trực tiếp cứng ngắc, ở Phù Diêu đôi mắt bên trong cũng xuất hiện bông tuyết, sau đó toàn bộ thân thể cũng đống kết đứng lên, rắc rắc, ở một tiếng vỡ vụn sau đó, trực tiếp bị Hoa Thiên Hy tiêu diệt. Phù Diêu, chính là Thánh Thiên Cung một vị tám sao đại đế, liền như vậy chết, coi như là trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Đối với làm ra đây hết thảy Hoa Thiên Hy, sắc mặt kia vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có một tia chập chờn, tựa hồ chém chết một vị tám sao đại đế. Đối với Hoa Thiên Hy mà nói, căn bản không coi là một chuyện. Thánh Thiên Cung Phù Diêu đại đế chết. Cái này, đó là Hoa Thiên Hy à? Cô gái này có thể là đại nhân vật à? Không chọc nổi, ngoặc kép, Thánh Thiên Cung bên này, rất nhiều gần tới đại đế cường giả, từng cái kiêng kỵ tới cực điểm, giận không dám nói gì. Phù Diêu chết, Kiếm Tiên cửu cung bên này, rất nhiều đại đế cường giả, dĩ nhiên vậy thời gian đầu tiên chú ý tới, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là mạnh à, đàn tiên đối với Hoa Thiên Hy vốn là có chút sùng bái, giờ phút này thấy sau đó, nội tâm lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bất quá rất nhiều tu sĩ vậy ý thức được một chút. Hoa Thiên Hy ra tay là bởi vì là người đàn ông kia. Người đàn ông kia rốt cuộc là cần gì phải nhiệm vụ, lại có thể để cho Hoa Thiên Hy ra tay bảo vệ. Sợ rằng phải so Hoa Thiên Hy đều mạnh hơn, hoặc là có thể là vượt qua cửu tinh đại đế tồn tại. Từng cái rối rít suy đoán, hoàn quả thật có như vậy một chút khả năng. Dẫu sao vậy chàng trai cảnh giới không cách nào theo dõi đến. Ẩn núp, chân thực quá sâu, quá sâu. Cái này loại sâu, để cho nó càng thần bí, khó mà phán đoán. Giết ta Thánh Thiên Cung tám sao đại đế, ngươi tự tìm cái chết. Thánh Thiên Cung bốn vị cửu tinh đại đế bên trong một người, vào lúc này hướng Hoa Thiên Hy tập sát tới đây, khó chịu, liền ngươi cũng giết. Mà Hoa Thiên Hy đáp lại cũng là thô bạo. Ở nơi này loạn tinh ma hải, có thể làm cho Hoa Thiên Hy sợ, đó là vô cùng thiếu. Một cái cửu tinh đại đế, cho dù là Thánh Thiên Cung cửu tinh đại đế, vậy chưa đến nỗi để cho Hoa Thiên Hy sợ hãi. Muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Một thân một mình ở loạn tinh ma hải sông sáo thói quen, rất nhiều chuyện Hoa Thiên Hy cũng sớm đã nhìn thấu triệt. Hơn nữa, cửu tinh đại đế nàng Hoa Thiên Hy có không phải là không có từng giết. Oanh, trực tiếp giao đánh nhau, mà ở thập phương tự bên này, toàn chân vậy gặp được Phù Diêu chết. Hai người bây giờ bởi vì kiếm thánh vị diện giao chiến, quan hệ tốt lắm. Nội tâm bên trong, dĩ nhiên bị chọc giận, hàn người ánh mắt, nhìn về phía bên kia đứng chắp tay nam tử, chính là hắn.